Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 508 này không thể tưởng tượng. Mặt sau thời gian, Nam Hy trải qua cùng Jinny nói chuyện, biết được đến nguyên lai lúc trước Jinny chính mình liền đọc cao đẳng học phủ. Thế nhưng là thật sự, sở dĩ khi đó khó có thể mở miệng, không phải không ra trường học tên. Cũng không phải cố ý muốn giấu giếm Money mà là hắn thành tích. Cùng với ở trường học thanh danh không như vậy hảo. Cái này thanh danh không hảo đảo không phải nhân phẩm thượng. Mà là thằng nhãi này căn bản không có âm nhạc phương diện tài hoa. Lại một hai phải liền âm đọc nhạc hệ. Tương phản hắn ở suy diễn phương diện nhưng thật ra có tiếng hảo. Trường học suy diễn hệ giáo thụ đều chủ động mời hắn chuyển buộc lại. Thằng nhãi này còn không chịu. Một hai phải chiếm âm nhạc hệ vị trí, lại nhiều lần khảo cái làm người xấu hổ thành tích. Này đó hành vi khiến cho hắn trở thành trường học nhân vật phong vân chi nhất. Mọi người đều hắn là cái kỳ ba. Đối với cái này danh hiệu, Jinny ngoài miệng căn bản là không thèm để ý. Mới luôn là muốn cùng chúng bất đồng. Nam Hy cũng lười đến chọc phá hắn ngôn luận. Là ai vừa mới còn để lộ ra không nghĩ báo cho trường học. Chính là ngượng ngùng làm người biết hắn này đó hắc lịch sử. Tiểu Ân ý tứ là, làm Nam Hy đến Jinny này sở học giáo đi đọc sách. Trong trường học còn có người người quen, Tiểu Ân nói. Nam Hy sửng sốt, đầu óc xoay chuyển thực mau. Nàng quen thuộc người nước ngoài không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Hy nói, Trang Tử Ngâm, vẫn là Aya, nàng còn nhớ rõ này hai người đều đã xuất ngoại. Tiểu Ân mỉm cười nói, Aya Enzo, hắn tiếp theo câu nói tiếp theo mà đến. Enzo cũng là đối thủ của ngươi, đã thua liêu đối thủ còn xem như đối thủ sao? Nam Hy nói, Tiểu Ân nói, nhân gia có chơi xấu quyền lợi, Nam Hy nhún vai. Không tỏ ý kiến, Tiểu Ân tiếp theo đem kế hoạch cấp Nam Hy giảng thuật ra tới. Nam Hy nghe xong lúc sau. Tổng kết ra tới Tiểu Ân chính là muốn cho nàng ở M quốc đứng vững bước chân. Thậm chí còn cắm rễ ở M quốc. Nếu ngay từ đầu thật dựa theo Tiểu Ân như vậy, lấy M quốc tịch Nam Hy thân phận đi làm này đó. Như vậy nhất định sẽ được đến M quốc phía chính phủ duy trì. Hết thảy phát triển đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Tương phản, liền sẽ gia tăng khó khăn. Cùng với càng nhiều vây trở, Tiểu Ân nhìn Nam Hy. Ánh mắt lộ ra dò hỏi ý tứ. Hắn rõ ràng Nam Hy nhất định có thể minh bạch chính mình ý tứ. Như vậy nghe xong này đó, nàng còn sẽ như vậy lựa chọn sao? Nam Hy, ta không nghĩ làm học sinh đi ngôi trường kia, Jinny kinh ngạc nói. Ngươi không đi làm học sinh, còn muốn làm cái gì? Giáo thụ sao? Vì cái gì không thể? Nam Hy nói, ta ở Kinh Đế Đại học chính là lão sư. Tới bên này giống nhau có thể làm lão sư, Jinny thật đúng là không biết Nam Hy là làm lão sư. Hắn đối Nam Hy hiểu biết quá ít, chủ yếu là hắn phía trước căn bản không có cẩn thận đi điều tra Nam Hy. Này đó động não sự tình không phải hắn phụ trách, giao cho Tiểu Ân bọn họ là đến nơi. Tiểu Ân nói, có thể, Jinny lại nhìn về phía hắn. Tiểu Ân đối Nam Hy mỉm cười nói, có hai cái phương án. Ngươi xem lựa chọn cái nào, Nam Hy ý bảo hắn. Tiểu Ân, một cái là an bài ngươi làm ngoại giáo tới SD Tư học viện. Một cái khác còn lại là làm truyền nhân lão sư chịu mời tiến đến, Nam Hy nhướng mày. Jinny ngẩn người, Tiểu Ân nói, người trước sẽ gặp không ít nghi ngờ cùng khó xử. Người sau có thể làm ngươi bị chịu tôn kính, hành động lên càng dễ dàng, tương đối. Cũng sẽ gặp mặt khác, phiền toái, Nam Hy phát hiện Tiểu Ân những lời này thời điểm. Dùng đều là tiếng Anh, cũng chính là cố ý làm Jinny cũng nghe đến hiểu. Nam Hy không ngại điểm này, dù sao mặc kệ thật giả, bọn họ hiện tại đều xem như minh hữu. Nam Hy cũng dùng tiếng Anh qua lại ứng Tiểu Ân, truyền tha thân phận là sẽ lộ ra. Bất quá hiện tại lộ ra còn có điểm sớm money, Tiểu Ân cười nói. Người khả năng còn không biết thần quang ở chỗ này bán chạy trình độ. So với Z quốc thậm chí càng hỏa bạo, fan cũng càng trung thực điên cuồng, Tiểu Ân nói. Nếu không phải đế nhất tập đoàn sáng sớm đem thần quang điện ảnh bản quyền mua, bao gồm mễ thuyết ngươi xâm tập đoàn ở bên trong một ít đỉnh cấp công ty điện ảnh đều sẽ tìm tới. Ngươi, Nam Hy hơi hơi kinh ngạc, Nàng đương nhiên biết thần quang ở nước ngoài thực bán chạy. Bất quá nghe Tiếu Ân này ngữ khí, tựa hồ bán chạy trình độ vẫn là vượt qua nàng tính ra. Duy Ni đột nhiên mở miệng. Các ngươi nói, ta đột nhiên có điểm nghe không rõ. Hắn thanh âm đánh gãy hai tha nói chuyện. Cùng nhau chiều hắn nhìn lại. Duy Ni nhìn xem Tiếu Ân lại nhìn xem Nam Hy. Ra bản thân nghi hoặc. Vì cái gì ngươi làm Nam Hy làm truyền nhân lão sư DSD tư học viện. Nam Hy cùng Tiếu Ân đều không có lời nói. Xem hắn ánh mắt lộ ra điểm đồng tình. Duy Ni bị xem đến có điểm phát điên. Quái kêu lên. Các ngươi đem lời nói rõ ràng. Rõ ràng đã rất rõ ràng. Nam Hy nói. Nàng nhìn về phía Tiếu Ân. Chỉ vào Duy Ni nói. Hắn cái gì cũng không biết sao. Tiếu Ân nói. Hắn giống nhau không muốn ở này đó phương diện động não. Nhìn ra được tới ngươi cùng hắn quan hệ. Không tồi. Không phải hắn không đầu óc. Nam Hy bình luận. Duy Ni. Các ngươi đủ rồi. Tiếu Ân chiều hắn nhìn lại. Duy Ni thanh lượng tức khắc rơi chậm lại. Thỉnh ngươi nghiêm túc trả lời ta vấn đề. Tiếu Ân nói. Bởi vì Nam Hy là Long truyền nhân. Duy Ni. Ta biết. Ta nghe qua. Nam Hy là Long truyền tha người phát ngôn. Tiếu Ân. Ngoặc kép. Duy Ni nhìn trầm mặc Tiếu Ân. Chớp chớp mắt. Qua 2-3 giây. Duy Ni mới hoảng hốt lại quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy hơi hơi mỉm cười. Duy Ni nâng lên ngón tay Nam Hy. Ngón tay run rẩy. Từ từ. Người vừa mới có hay không? Người phát ngôn. Cái này từ ngữ. Hắn nhìn Nam Hy. Hỏi lại là Tiếu Ân. Tiếu Ân không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Duy Ni cẩn thận hồi tưởng. Sau đó biểu tình càng thêm kinh hãi. Chuyện này không có khả năng. Nam Hy khai tôn khẩu. Không có gì không có khả năng. Duy Ni. Nga. Không. Ta. Nam Hy nói. Đương nhiên. Ngươi nếu là thật sự không muốn tin tưởng, cũng có thể không tin, Duy Ni. Này quá không thể tưởng tượng. Tiếu Ân đứng lên, chúng ta đi thôi, Nam Hy. Hảo, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tới cửa đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm. Mặt sau truyền đến Duy Ni tiếng kinh hô. Từ từ ta, các ngươi yêu cầu tài xế. Các ngươi biết đến ta luôn là vui với vì bằng hữu phục vụ, Duy Ni đuổi theo. Hắn tự mình chữa khỏi năng lực tựa hồ thực hảo. Đã không có vừa mới cái loại này thế giới quan sụp đổ bộ dáng. Chủ động đi đem xe khai ra tới. Còn giúp Nam Hy mở cửa. Ánh mắt sáng ngời nhìn Nam Hy lên xe. Nam Hy chiều giống nhau lên xe lưu Tiếu Ân đầu đi nghi vấn ánh mắt. Tiếu Ân mỉm cười nói. Duy Ni cũng là thần quang fan. Nhìn phía trước đang ở khởi động xe Duy Ni liếc mắt một cái. Càng chuẩn xác. So sánh với đi phấn thần quang quyển sách này. Hắn càng kính nể chính là viết ra quyển sách này tác giả, Nam Hy ngẩng đầu. Cùng kính chiếu hậu Duy Ni đối diện thượng, nhìn đến Duy Ni giống như thẹn thùng giống nhau trốn tránh ánh mắt. Nàng cười một tiếng, hắc, đây là tha hương ngộ chi kỷ sao, Duy Ni bị câu kia chi kỷ cấp cảm động. Hưng phấn hỏi, chúng ta đi nơi nào? Tiểu Ân báo lâm chỉ, Duy Ni hứng thú bừng bừng, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.